Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, có cạnh tranh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều kết thúc. Quần thần lục tục rời đi, Tần Thiên mới ra đại điện, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ liền vây lại. Thằng nhóc ngươi, bản lãnh là càng ngày càng lớn à, hì hì, ai nói không phải, toàn bộ lâm triều, không có nói một câu, liền đem vấn đề giải quyết, ngươi nói ngươi sao như thế lợi hại đâu, ngoặc kép, mọi người vây quanh Tần Thiên không ngừng vừa nói, Tần Thiên nhưng là mặt đầy cười khổ, nói, chư vị nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Thằng nhóc ngươi còn giả vờ ngây ngốc phải không? Chớ cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm. Ngày hôm nay ta đây lão Trình cao hứng. Đi uống rượu. Trình Giảo Kim vừa nói. Kéo Tần Thiên liền đi. Tần Thiên không biết nói gì. Mình bất quá liền ở sau lưng hơi làm vận mưu một phen. Vì sao còn như để cho bọn họ hưng phấn như vậy đâu? Bọn họ những người này xảo xảo nháo nháo trước rời đi. Mà đang ở bọn họ lúc rời đi, từ trong đại điện đi ra ngoài Cao Sĩ Liêm nhưng là tròng mắt ngưng trọng. Nguyên lai là Tần Thiên, đáng ghét, Cao Sĩ Liêm thầm mắng một câu, hắn cảm giác được mình hẳn sớm nghĩ tới. Vậy lục bộ thượng thư cùng Tần Thiên quan hệ không tệ. Tần Thiên muốn bọn họ làm những chuyện này, dĩ nhiên là không có vấn đề gì đi. Đáng ghét, Tần Thiên. Ta tuyệt không buông tha ngươi, thật vất vả ồn ào sự việc, chỉ như vậy bị Tần Thiên cho phá hư. Cao Sĩ Liêm trong lòng đặc biệt khó chịu, gió rét vẫn còn ở gào thét, cào ở trên mặt người có chút làm đau. Cao Sĩ Liêm hồi đến phủ sau đó, hắn trước an bài người làm đã vội vàng chạy tới. Lão gia, quần áo ngủ chúng ta đã chế tạo ra được rất nhiều. Không sai biệt lắm có thể tiến hành buôn bán. Nghe được quần áo ngủ chế tạo ra được. Cao Sĩ Liêm gật đầu một cái. Nói, được, lập tức tiến hành buôn bán. Ta phải đem Tần Thiên làm ăn cho kéo xuống. Cõi đời này tiền, không thể đều để cho hắn Tần Thiên một người được lợi. Nghĩ đến có thể đem Tần Thiên lời cho phân ra tới một ít. Cao Sĩ Liêm tâm tình hơi liền lại khá hơn một chút. Bất quá lúc này, cái đó người làm nhưng lại do dự một chút. Lão gia, còn có chuyện, cần cùng ngươi nói một chút. Trừ chúng ta chế tạo quần áo ngủ bên ngoài. Thành Trường An rất nhiều cửa hàng, cũng đều ở chế tạo quần áo ngủ. Dựa theo hiện tình huống hôm nay, bọn họ chỉ sợ vậy mau muốn tiến hành buôn bán đi. Thương nhân xu lợi. Quần áo ngủ rất kiếm tiền, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đưa vào đi vào. Mà quần áo ngủ cũng chỉ là một kiện không giống nhau quần áo mà thôi. Cũng không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, những thứ khác muốn sao chép cũng không có cái gì khó khăn. Cao Sĩ Liêm nghe được những người khác cũng có làm quần áo ngủ. Đầu tiên là ngưng mi đầu, làm nhiều người, hắn được chia lời nhất định là hơi ít một chút. Bất quá rất nhanh, hắn lại lộ ra một tia cười yếu ớt, bởi vì là hắn đột nhiên cảm thấy, nhiều người như vậy cũng làm quần áo ngủ, vậy Tần Thiên làm ăn hẳn sẽ không rất khá chứ? So sánh mà nói, tổn thất của hắn là tiểu nhân, Tần Thiên tổn thất mới là lớn, bởi vì làm cho này cái làm ăn, vốn nên là cũng chỉ Tần Thiên một người làm, nhưng hôm nay... Đột nhiên có rất nhiều người tới chia một chén canh, người khác phải làm sẽ để cho bọn họ làm, chúng ta cũng chỉ quản bán chúng ta là được. Cao Sĩ Liêm phân phó sau đó, hắn người làm lập tức liền ứng đi xuống, sau đó bắt đầu an bài mua bán sự việc, bởi vì là hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, cho nên qua buổi trưa, Cao Sĩ Liêm nhà quần áo ngủ liền bắt đầu buôn bán. Cùng lúc đó, Thành Trường An những thứ khác cửa hàng vậy lục tục khai trương. Gió rét gào thét, Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim bọn họ đang uống rượu. hơn nữa uống không thiếu. Từ khách sạn lúc đi ra, thời tiết mờ mịt một mảnh, thật giống như tuyết rơi. Tần Thiên uống có mấy phần say, Trình Giảo Kim bọn họ mặc dù không có uống say, nhưng so Tần Thiên nhưng cũng được không nhiều ít. Đoàn người đi qua đường dài chuẩn bị về nhà. Bất quá ngay tại bọn họ như vậy đi lúc này đột nhiên thấy trước mặt một nhà cửa hàng vây quanh một đống người, nơi đó giống như là một bán quần áo cửa hàng chứ. Trình Giảo Kim nói một câu, sau đó dụi mắt một cái. Ngay sau đó, hắn đột nhiên liền kêu một tiếng, bọn họ thật giống như bán là quần áo ngủ. Trình Giảo Kim như vậy kêu một tiếng sau đó, mọi người lập tức cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy theo kinh doanh trải đi ra ngoài khách người cầm trong tay quả nhiên là quần áo ngủ. Nhưng mà, cái này cửa hàng cũng không phải là Tần Thiên mở tiệm của à. Lúc này, liền Tần Thiên cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại cũng công khai. Mụ nội nó, có người lại dám trộm ngươi quần áo ngủ bài thuốc bí truyền. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Đợi ta đây lão Trình đập hắn tiệm của đi. Tiếp theo men rượu, Trình Giảo Kim vừa nói liền muốn tiến lên. Bất quá, hắn vừa muốn đi tới, liền bị Tần Thiên kéo lại. Lô Quốc Công, ngươi như vậy đi nháo có ích lợi gì? Ngược lại sẽ rơi xuống cái chuôi, bị ngôn quan vạch tội. Cái thời đại này, có thể không có gì bản quyền vấn đề, chỉ cần những người khác có thể chế ra quần áo ngủ tới, cũng không ai có thể đem hắn như thế nào, tức giận vừa có thể như thế nào. Cho nên, coi như Trình Giảo Kim đi đập người cửa tiệm cũng không dùng. Hơn nữa đập tiệm của người ta trải, vậy bọn họ ngày mai lâm chiều coi như phải gặp tai ương. Bị Tần Thiên ngăn lại sau đó, Trình Giảo Kim còn có chút giận dữ như vậy. Hôm nay những người khác vậy đều có thể bán áo ngủ. Buôn bán của ngươi làm thế nào? Ở Trình Giảo Kim xem ra, quần áo ngủ thị trường thật sự là quá lớn. Tần Thiên tới một mình làm, vậy thì đồng nghĩa với có được lợi không xong tiền à? Có thể nếu như những người khác cũng làm nói, cái này thị trường rất nhanh sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Những người khác cũng làm quần áo ngủ làm ăn, Tần Thiên làm ăn nhất định là phải bị ảnh hưởng. Mọi người đều có điểm là Tần Thiên biểu đạt bất bình. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, mọi người yên tâm đi, quần áo ngủ thị trường rất lớn, coi như những người khác làm, việc buôn bán của chúng ta vậy vẫn là có thể duy trì. Hơn nữa, chúng ta quần áo ngủ chất lượng tốt à, tin tưởng rất nhiều người có tiền nếu như lựa chọn, nhất định sẽ chọn chúng ta. Trước đoạn thời gian Tần ra cửa hàng hàng loạt buôn bán quần áo ngủ, có thể nói là đã có một nhóm tốt trung thực người sử dụng. Khách hàng vậy đều có theo thói quen. Khi bọn hắn dùng thói quen một cái sản phẩm sau đó, hẳn cũng sẽ không đi dùng những thứ khác sản phẩm. Hôm nay bọn họ Tần ra cửa hàng đơn đặt hàng còn có rất nhiều. Những thứ này hoàn toàn có thể để cho bọn họ không cần lo lắng những người khác cạnh tranh. Một hồi gió rét thổi tới, Tần Thiên say tỉnh rất nhiều, mà càng thanh tỉnh, hắn càng phát ra cảm thấy những thứ này cửa hàng xuất hiện, đối với bọn họ Tần gia làm ăn hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chí ít trong thời gian ngắn, bọn họ quần áo ngủ vẫn sẽ rất bán chạy. Hơn nữa, bọn họ hiện nay có những cái kia đơn đặt hàng, vậy đủ bọn họ làm rất lâu. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ mới rốt cục xóa bỏ, không có tiếp tục làm tiếp ý nghĩa. Mấy người bỏ qua cho cửa tiệm kia trải, sau đó đi tứ tán. Hoàng hôn buông xuống lúc này thành Trường An xuống một tràng tuyết. Hoa tuyết rối rít dương cao dương cao. Lúc đầu không phải rất lớn, cùng hoàng hôn thối lui, màn đêm buông xuống lúc đó, hoa tuyết đột nhiên giống như ngỗng mau. Toàn bộ thành Trường An rất nhanh liền trở thành một mảnh màu trắng bạc. Tràng này tuyết lớn có chút ra nhân ý liêu,